Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện của tác giả Phương Nguyễn với cái tên rất độc đáo, Đánh ghen với bạn trai của chồng. Và mong rằng khi các bạn nghe xong phần 1 của bộ truyện này, hãy thử đặt mình là nhân vật chính và xem nếu trong hoàn cảnh đó thì các bạn sẽ xử sự như thế nào nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có đối thủ ở nhà ai khổ như em không? Đi đánh ghen lại mới biết chính mình là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của anh và bạn trai anh. Vào một ngày đẹp trời, khi em đang nằm phát chân sửa nắng trong vườn nhà, em nhận được cuộc điện thoại của con Hoài, bạn thân của em. Tao thấy xe Lão Việt nhà mày vào khách sạn với thằng thư ký, chắc chúng nó rủ nhau đi tìm của lạ. Loại thư ký khốn nạn, sếp đã như thế không can ngăn thì thôi, lại còn vào hùa nữa. Em nghe con này nói vẫn bán tín bán nghi, vì nó hay bổ chụp, lỡ đâu nghi oan cho lão chồng em, lão hiền như cục đất đấy. Khoan đã, mày có chắc không? Tao đang đợi ở trong khách sạn Luxury đây, tao liều mạng bám theo, lão thuê phòng 405, tao thuê 407 đây. Chồng mày mặc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng, biển xe nhà mày 30A. XXX. Chết rồi, cái Hoài nói đúng rồi, áo chồng em mặc sáng nay vì chính tay em chọn cho lão. Còn nữa, cái xe đúng biển xe nhà em rồi, lại còn là xe của em mới a cay chứ. Em vội vã khoác áo phi ra ngoài bắt taxi. Răng nghiến vào lợi vang kẻn kẹt, còn hồ ly thối tha, mày chết với bà, lợi dụng lúc bà bầu bí, chúng mày mèo mả gà đồng, trai trên gái dưới à? Em định gọi cho mấy thằng em, nhưng nghĩ có con Hoài ở đó nên vững tâm đi. Dù sao chỉ là một đứa con gái, kéo theo nhiều người chẳng để làm gì. Em tên Hà An, 32 tuổi, ở Hà Nội. Bố mẹ em làm kinh doanh kinh tế khá giả. Em cao 1m62, nói chung cũng thuộc dạng da trắng, dáng xinh, trung tình dễ bảo. Em tốt nghiệp Đại học Kinh tế Loại ưu, ra trường 4 năm, cũng đầu tư mở cho mình được một số quần áo nam. Nhưng mà sợi tơ hồng mãi chẳng chiếu đến em, có thể do tính cách em quá mạnh mẽ, lại có cuộc sống ổn định, cho nên tiêu chí chọn người yêu cũng khá cao. 32 tuổi, vẫn ế nhăm ế nhở. Bố mẹ em suốt xỉn xịt nên ép em đi gặp hết người này người kia, nhưng vẫn không ai lọt vào mắt em. Cho đến khi gặp anh là con một người bạn của mẹ em, 33 tuổi, tên là Quốc Việt. Anh là chủ của một chuỗi siêu thị mini của gia đình. Lần đầu tiên thấy Việt, tim em đập như điên, mặt nhìn trộm anh mà phát đỏ. Em đang nghĩ, kỳ lạ, sao trên đời lại có người đẹp như thế, trắng nõn giống như hoa vậy. Nói về một người con trai mà trắng giống hoa thì có vẻ hơi không bình thường, nhưng mà trong đầu em cứ nghĩ vậy đấy. Đôi mắt Việt màu xanh, có điểm giống con lai, chẳng những có gương mặt góc cạnh rõ ràng của người phương Tây, còn có khí chất nho nhã, khiêm tốn của người phương Đông. Đi ở trong một đám người, liếc mắt là có thể nhận ra nhân vật cấp cực phẩm. Em cũng chẳng hiểu sao cái người như thế này đến bây giờ mà vẫn còn ế. Em với anh cùng nhau ăn một bữa tối, cùng nói chuyện công việc kinh doanh và cuộc sống. Cả hai khá hòa hợp. Sau 2 tháng tìm hiểu, bọn em lấy nhau trong sự kinh ngạc của nhiều người. Đêm tân hôn, em mặc một bộ váy ngủ màu đỏ xẻ đến đùi, để lộ ra đôi chân dài trắng ngần, cằm ngực ưỡn về phía trước chờ mong. Em chờ đợi giây phút thiêng liêng được dâng hiến, nhưng cuối cùng anh uống say như chết. Cậu thư ký tên Long phải dìu anh. Em cũng ra đỡ anh, lòng ý tứ không rõ ràng nhìn em. Bàn tay anh đầy mồ hôi chặt chẽ túm lấy tay em, mấy ngón tay của anh lại nắm chặt thêm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay em. Anh vẫn nhắm mắt, vì thế em không nói gì hết, cố nén cơn đau đớn nảy xuống. Đợi đến cửa tân phòng, chữ hỉ thật to trên cửa long lánh ánh đỏ chói mắt, đồng thời lòng bàn tay cảm giác được sự rình rập tê dại. Em mới chật vật đưa được anh vào giường. Long, đưa anh về có được không? Lúc đó em rất buồn cười, cũng thấy anh thật tình cảm. Cậu thư ký có vẻ luôn ở bên cạnh anh trong mọi tình huống. Em vừa định nói là em, thì lúc đó anh đã không còn nhúc nhích nữa, hơi thở đều đều, lan ra ngủ như cái đầu heo. Em hơi buồn nhưng vẫn tự nhủ với lòng, không sao, vui quá nên anh say thôi. Ngày hôm sau anh tỉnh dậy liền ôm em vào lòng xin lỗi, cũng bù đắp em bằng một trận giao hoan ngắn ngủi đến mức em chưa kịp biết vị sung sướng, anh đã yếu xỉu uể oải nằm bên cạnh. Từ khi lấy nhau, anh cũng chỉ cùng em 3-4 lần. Đến lúc có thai lại viện cớ bảo vệ em bé mà không đả động gì nữa. Vậy mà hôm nay lại dám vào khách sạn với gái, nghĩ lại sống mũi thấy cay. Còn Hoài đã đứng sẵn ở cửa đón em. Xông lên thôi, chắc chúng nó đang quan hệ tập thể. Em lao vào, đập cửa phòng 405 uỳnh uỳnh. Còn Hoài cùng em đứng trước cửa phòng, nó trên tay còn cầm túi muối ớt. Tình cờ nãy mua 2 túi cóc, ăn vẫn thừa muối, lát cho con hổ ly tinh nhảy dậy lên mới được. Tao nghe nói cách này hữu hiệu, trong phòng kiểu gì cũng có kéo, lát cắt hết tóc đi, cho hả giận. À, nếu có thể livestream quay video up Facebook. Nghe con Hoài nói, máu em lại dồn lên. Em lấy tay đẩu cửa, rầm rầm. Con hổ ly khốn nạn, mày chết với bà. Đổ em cứ ong ong ý nghĩ như thế, chỉ cần cửa mở ra, em sẽ lao vào cào cấu nó. Nếu như đã có ớt đây rồi, em sẽ sát đầy vùng ký nó. Trong phòng có tiếng cào nhau, đúng tiếng thằng chồng em rồi. Ai đấy? Ôi, em nghe xong mà cả người tức phát run lên, em định lao vào đảo cửa. Còn Hoài kéo em ra, nó nhanh nhảu. Dạ, em là Lễ Tân. Tôi không có gọi gì cả. Em đem hoa quả tươi lên ạ. Hôm nay mỗi phòng đều được khuyến mại một đĩa lớn. Tôi không ăn, cô mang xuống đi. Em mang xuống sẽ bị giám đốc mắng, anh nhận hộ em với. Em nhìn con Hoài, không ngờ ngu ngu như nó hôm nay cũng làm được việc ra hồn. Trong phòng có tiếng bước chân rất nhẹ, cửa mở cạch. Thằng chồng khốn nạn của em quấn cái khăn ngang lưng đi ra. Ôi, em đã tưởng tượng ra rất nhiều thảm họa khi cánh cửa mở ra. Nhưng mà mở ra, em đứng chết chân ra đấy. Thằng khốn kia cũng chờ mắt ra nhìn. Còn Hoài hét lên. Đờ mờ, đứng ngay ra đấy làm gì? Vào ngay đập chết con hổ ly kia đi. Còn Hoài đẩy thằng chồng em ngã rúi rụi. Em như một cái máy theo nó lao vào. TV LCD gắn trên vách tường đang mở là cảnh hai người đàn ông đang trần truồng cuốn lấy nhau. Trên sofa tủy tuyện quăng vài món y phục, sàn phòng tràn ngập hương nước hoa đàn ông nhạt nhạt. Hộ, hộ. Còn Hoài nhìn cảnh trước mặt, nó không nói nên lời, còn em đứng chôn chân tại chỗ. Hổ ly tinh không thấy đâu, chỉ thấy thằng Long đang không mặc quần áo nằm trên giường thủ dâm. Nó thấy em cũng kéo chăn che kín người. Em không còn tin vào mắt mình. Tình địch của em là thằng Long. Giá kể gặp một con đàn bà nào đó, em lao vào cắn xé. Nhưng em có 10 cái đầu, em cũng không nghĩ là thằng Long. Em à, nghe anh giải thích. Đừng đụng vào tôi ghê tởm anh. Chị, cầm mồm cho tôi. Còn Hoài cũng chẳng còn hùng hổ như khi trước nữa. Nó chắc không ngờ được chồng em là gay. Một tình tiết cầu huyết như trên phim mà hôm nay lại xảy ra trong chính ngôi nhà của em. Cay đáng thật. Còn Hoài nhìn em. Có đánh ghen nữa không? Em òa lên bởi khóc. Bây giờ em cũng không biết làm gì nữa. Đồng tính luyến ái. Bốn chữ này như một vết dao đâm xuyên tim em. Em ôm ngực mãi mới thốt ra được một câu. Đồ biến thái hay kẻ bệnh hoạn? Nếu chuyện này của xã hội ngoài kia, có lẽ em đã nhìn họ bằng đôi mắt cảm thông, vì xã hội bây giờ đồng tính là chuyện bình thường. Nhưng mà đây là em đang có thai 5 tháng, em bị anh lừa dối, cảm xửng em làm sao mà bình tĩnh cho nổi. Lòng ôm mặt bật khóc. Chồng em lại thà an ủi nó, chứ không phải em. Long, đừng khóc. Còn Hoài bây giờ mới bừng tỉnh, nó hét lên. Người đáng thương là con An kia kìa, đồ khốn, hai thằng khốn. Tôi sẽ thông báo cho cả thế giới biết, anh làm chồng nó, rồi lại còn có bạn trai ư. Long mặc lại quần áo, nó lao ra khỏi phòng, chồng em cuống cuồng đuổi theo. Em đứng trong phòng chờ mát ra nhìn, sợ khác này. Tim em cũng đã đi theo bước chân rời đi của Việt mà toàn bộ vỡ nát. Trong óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được. Còn đứng ngây ra, đuổi theo. Về thôi Hoài. Hả? Về thôi. Em lảo đảo bước ra khỏi phòng, con Hoài lưu díu đi theo sau. Em lên xe taxi, nó cũng lên theo, vỗ vai em. Toàn bộ thời gian trên taxi, em không hề nói lời nào. Về đến phòng cũng ngã phịch xuống giường. Giờ này em lại mong giá như chưa bao giờ nghe cuộc điện thoại của con Hoài. Giá như trên đời có hai chữ giá như. Em từng cảm thấy bản thân đối với Việt mà nói là một người đặc biệt. Nhưng mà hiện tại em cảm thấy có phải cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi hay không? Muốn khóc cứ khóc đi. Tao làm sao phải khóc? Mà tao suốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tao nhìn thấy hắn bình thường có phần ẻo lả, không ngờ thực sự là một tên biến thái. Thật buồn nôn, cái gọi là đồng tính luyến ái chính là đối với người cùng giới nảy sinh quan hệ. HIV chính là do vậy mà xuất hiện đấy. Chồng mày là một hay là không nhỉ? Nói xong còn khoa trương mà run rẩy nổi da gà. Sau đó mới biết là quá lời mới nhìn em. Tao xin lỗi. Em đầu âm ỉ đau trong đầu như một đống lộn xộn, nghĩ cũng không rõ ràng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Giờ này vẫn không tin chồng em là đồng tính luyến ái. Em nhịn không được nhẹ giọng cười rộ lên, rất thú vị. Nhân sinh thật như một tấn hài kịch tràn ngập những điều bất ngờ. Em cười càng lúc càng lớn, thậm chí phạm đến vết thương tận chỗ sâu trong thân thể kia. Cảm giác đau đớn cùng cực kia rốt cuộc là vì cái gì? Hà An, chẳng ai ngu ngốc như mày kén chọn mãi. Em cười to nói với bản thân điều đó, đánh trong chính mình một cái bạt tai thật mạnh. Còn Hoài về rồi, còn mình em cứ ngồi ngây ra đấy, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Trên màn hình là tấm ảnh cưới của em và Việt, đẹp đến chói mắt. Sửa này khác này, vẫn hy vọng anh ta sẽ gọi điện hay chỉ ít nhắn cho em một cái tin, nói một câu xin lỗi chẳng hạn. Biết đâu em sẽ tha thứ. Nhưng mà không biết qua bao lâu, di động vẫn lẳng lặng, không có một chút động tĩnh. Em suốt cục vẫn nhịn không được mở di động ra, ấn vào nhật ký của gọi. Trong danh sách của gọi, vị trí thứ nhất là số di động của con Hoài lúc nãy vừa gọi. Vị trí thứ hai chính là Việt, cuộc gọi từ sáng sớm. Em cứ như vậy nhìn hai chữ chồng yêu kia, tìm lại bắt đầu nhói đau. Em ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bị ánh sáng từ đèn trần rọi xuống. Khỏe mắt có thứ gì đó ẩm ướt chảy ra. Nếu gửi tin nhắn chia tay với anh ta có thể sẽ không dám không để ý mà bỏ lại Long lập tức chạy về nhà hay không nhỉ? Nhưng mà ý nghĩ đó chỉ hiện lên trong đầu, rồi sau đó rất nhanh cũng bị chìm xuống. Bởi vì anh Trung Quy không có đủ can đảm nói hai từ chia tay. Ngẫm ra thật buồn cười, trước kia một phút cũng chưa từng nghi ngờ chồng ngoại tình, cũng chưa từng nghi ngờ Long và Việt có ý gian với nhau. Đến khi xảy ra chuyện, người ta mới thấy bản thân quá ngu ngốc. Đầu óc em lúc này khá thanh tỉnh, em nhớ lại những chuyện bản thân mình trước kia đã từng vô tâm bỏ qua. Cậu thư ký tên Long này, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta và Việt là lúc nào nhỉ? À, là trong một tình huống ngẫu nhiên khi Việt đến nhà em ăn cơm tối. Em nhớ hôm đó trời mưa khá to. Tuy rằng cách mấy tầng cửa bằng thủy tinh, nhưng mà em vẫn có thể thấy cậu ta cầm dù đến đón anh. Bọn họ cùng che chung một cái dù, cẩn thận che chở cho cậu ta, không để cậu ta dính phải cho dù một giọt mưa. Khi đó anh ta rời đi ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn em một cái. Cậu ta chính là cái tên Long tràn đầy trong tin nhắn và nhật ký của gọi trong di động của Việt. Em tự giễu cười rộ lên. Đối với em, có lẽ Việt chưa bao giờ có vẻ mặt che chở như vậy. Một lần Việt nằm viện vì bị tai nạn trong khi đi công tác. Lúc đó em yêu anh ta hình như được 3 tháng. Bác xe đi suốt đêm đến chỗ anh. Khi vừa vào phòng bệnh, chính là chứng kiến cảnh hai người này tay chân cuồn quýt, thân mật khăng khít ngủ chung giường. Lúc đó em thực sự sững sờ, bản thân mình lo chạy suốt đêm, ai ngờ chạy tới phòng bệnh lại thấy hai vị này đang ngái o o. Đây là sao? Mang tiếng là chăm sóc người bệnh lại chen lên giường ngủ, ngủ đến ngon lành. Em nhìn tới bạn trai mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọn mặt anh. Anh mơ mơ màng màng mở mắt, nhận ra trước mặt là em. Mặt anh ta trắng bợt, run rẩy. Sao em lại ở đây? Em đã đi suốt đêm khi biết anh bị tai nạn. Kia không phải là cậu Long hay sao? Ừ, cậu ấy một ngày một đêm không ngủ rồi. Mà em lại giống như một con ngu. Lúc đó em đã nói thế nào nhỉ? chắc là mệt muốn chết rồi. Chăm sóc người bệnh là mệt nhất. Anh đừng động, đừng đánh thức em ấy. Lúc nãy em nhìn thấy dưới lầu có chỗ bán cơm cho bệnh nhân. Đồ ăn trong viện không thể nuốt nổi. Em đi mua thức ăn cho hai người. Ngủ tiếp đi, em về ngay. Hôm đó lại còn mua bao nhiêu đồ ăn tẩm bổ cho anh ta và người tình. Còn nữa, bài hát trước đêm chia tay đầu thân của Việt là Trời sinh ra không phải tình nhân. Khi đó Trình Long là người lên giật mic khuyên anh ta đừng hát. Bài đó như thế nào nhỉ? Nếu như ngày hôm qua chúng ta yêu nhau, vì sao hôm nay đau lòng như thế? Lúc đó em chỉ nghĩ có lẽ anh ta đang say, tổ huyết dâng trào nên chọn bài đó. Hôm đó cậu ta còn ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt thông quầng có chút ươn ướt, gương mặt tuấn mỹ cong đến ửng đỏ, biểu tình mang theo chút ủy khuất nhìn anh. Còn nữa, còn rất nhiều những chuyện khác nữa, nhưng tại sao khi đó em lại như thế, lại không nghĩ ra? Hai người này thật sự có vấn đề. Thật đúng là người ngoài cuộc sáng suốt, kẻ trong cuộc ngu xuẩn. Người đã từng ôm ấp rất thân thiết, nơi thầm kín nhất cũng đã rõ ràng, nơi bẩn thỉu nhất của nhau cũng đã từng đi vào. Kết quả là cũng chỉ có vậy. Em cho chuyện tình cảm này đã là một trò cười. Đáng tiếc em luôn không hiểu rõ điều này. Ngu ngốc nhất vẫn chính là em, cho tới bây giờ đều là em. Cả đêm không ngủ khiến cho hai mắt của em đã sưng lên như gấu trúc. Sáng hôm sau lại bị tin nhắn của Long làm cho tức điên lên. Chúng ta gặp nhau đi, 8:30, cà phê muối. Bồ nhắn tin gặp vợ. Em cho dù đã có thai đến gần 5 tháng cũng cố trang điểm thật lộng lẫy, phải xinh hơn kẻ cướp chồng mình. Mặc dù so sánh em với Long có vẻ hơi khẩu khiễng một chút. Tự mình lái xe đi gặp con hổ ly tinh kia, mà không phải gọi là nam phát xuân mới đúng chứ nhỉ? Nếu giữa nam ít nam có một cô gái chen chân vào, như vậy có thể gọi là tiểu tam hay không? Nếu như đánh nhau, suốt cuộc không biết mọi người sẽ bênh vực em hay Long nhỉ? Em bao nguyên tầng 3 của muối. Trong quán cà phê không khí yên lặng một cách quỷ dị, lại mơ hồ ẩn giấu một trận chiến sắp diễn ra. Long ngồi đối diện em, bàn tay tuyệt đẹp say say thái dương, cơ chừng mệt mỏi lắm. Trong 20 phút kế tiếp, hai người trong cuộc không ai nói gì, chỉ ngồi đối diện chừng mắt nhau. Em sau đó mới hít một hơi thật sâu, hỏi hắn. Hai người lâu chưa? Long chần chừ. 5 năm rồi. Chị mang thai đã bao lâu? Hơn 4 tháng rồi. Long nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười nói. Về sau đừng trang điểm đậm như vậy. Cũng nên nói tạm biệt với nước hoa đi, vì con của chị. Giọng nói của cậu ta thành ý 10 phần. Em không hiểu sao lại ngồi ngây ra đó, một chữ không mở ra được. Là mẹ phải biết chú ý từng chi tiết nhỏ. Thái độ cậu ta càng lúc càng chân thành, có chút tiếc nuối nói. Như là làm bà mẹ đơn thân. Em nghe Thả Long tuyên bố một câu say dở như thế, thực sự phát sốc. Em đang nghĩ hôm nay chính nó phải khóc lóc, quỵ lụy và xin lỗi em mới đúng chứ. Em giận đến nỗi phát run, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu cho rằng anh ta có quyền chọn cậu. Cậu đã như thế rồi, việc gì phải cần kết hôn nữa chứ. Lòng chậm rãi bừng tách cà phê lên, nói. Ai cũng nói phụ nữ khi mang thai không biết dùng đầu óc, quả là vậy. Chị đúng là đồ ngu. Anh ấy nói với em, đừng rời bỏ anh, cho anh cơ hội để anh chứng minh. Anh có thể gánh chịu tất cả, anh có thể mang đến cho em hạnh phúc. Anh cũng có thể ly hôn, đợi sau khi đứa bé ra đời. Nhưng em nghĩ mọi chuyện sẽ sớm hơn. Em bị Thỏa Long chửi như thế, lập tức quay đầu trừng mắt. Ai là người ngu, cậu vừa nói cái gì? Chị muốn làm gì? Tách cà phê vốn đang nằm trong tay em ném thẳng vào trán Thẳng Long. Đầu vào cổ nó bị cà phê hất ướt nhẹp không nói, bị tách cà phê giải cụp đập thẳng vào đầu khiến nó vẫn bị choáng váng. Còn chưa kịp phản ứng, cổ áo đã bị em túm lấy. Bốp bốp. Thẳng Long trúng 4 cái tát ngay mặt, hai bên hai cái không trượt phát nào. Nhìn Thẳng Long mặt sưng tấy chảy đầy cà phê, như lại bày ra thâm tình chân thành thật sự khiến người ta khinh bỉ. Nếu như có thể đã trả đủ cho chị rồi thì buông tha anh ấy ra, đồng sản dị mộng đâu hạnh phúc. Chẳng lúc em còn đang hả hê với chiến tích của mình, Không thèm để tâm tới lời khiêu khích vừa buông ra của gã nhân tình của chồng, một bàn tay to khỏe đã nắm chặt lấy tay em. Em điên rồi hả An? Lòng làm gì nên tội? Người có lỗi là anh đây này. Em muốn làm gì thì làm, đừng làm hại em ấy. Em nhìn bộ dạng hốt hoảng của Việt mà khinh thường. Tôi điên, tôi đang điên rồi đây. Anh muốn gì? Tôi mới là người phụ nữ đáng thương đang bị cám xửng đây. Hai thằng khốn chúng mày muốn gì? Đồng tính luyến ái ghê tởm, rồi loại chúng mày cũng sẽ bị quả báo thôi. Đồng tính luyến ái là tội ác, không ai tha thứ cho các người. Cái gì mà là tình yêu giữa đàn ông với đàn ông? Trên đời này không tồn tại thứ đó. Các người hủy hoại đời tôi. Em đừng quá đáng. Anh cũng đã từng cân nhắc đồng tính luyến ái là vi phạm thế tục. Thật ra lúc đi đến kết hôn với em, anh đang nghĩ sẽ quên em ấy. Nhưng đã yêu, khi đó có nói gì cũng đều không kịp nữa. Anh xin lỗi, là anh tự tìm đến em ấy, là anh buông tay không nổi, mong em... Thẳng Long lúc này đã khóc nấc lên. Việc dùng vòng tay dài rộng của anh ta ôm lấy Long vào ngực. Trong đôi mắt anh ta dường như chứa đựng đầy ôn nhu và yêu mến. Quá ôn nhu đến mức làm trái tim em vỡ vụn trong lòng, không cách nào chịu đựng nỗi đau này. Tôi quá đáng, như thế nào là quá đáng? Hay tôi phải vỗ tay chúc phúc cho thứ tình cảm đáng ghê tởm, đáng phỉ nhổ, đáng buồn nôn này? Đừng mong gì ở tôi cả, lại tinh trùng khuyết tật như anh và nó. Im mồm, tôi sẽ không để cho người tôi yêu phải chịu oan ức, tổn thương, cho dù một chút nhỏ. Em điên đủ chưa? Tôi cũng đã chịu đủ rồi. Tôi thật ra chưa từng yêu cô. Tôi điên lên cho anh xem. Anh không yêu tôi, vì sao còn lừa dối tôi? Anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay chưa? Có phải anh luôn cảm thấy tôi sẽ không bao giờ tức giận, cô sẽ không bao giờ mỏi mệt? Hay là anh cảm thấy bởi vì tôi quá yêu anh, nên anh nghĩ có thể tùy tiện trả đạp lên tình cảm của tôi? Tối hôm nay coi như anh đã chết, coi như con tôi không có bố. Nói xong, em tiện tay cầm lấy bình hoa trên bàn bên cạnh, đập thẳng lên đầu Việt. Xoảng một tiếng, bình hoa bể tan nát. Nước trong bình hòa với máu của Việt chảy xuống. Việt ôm lấy cái đầu đầy máu. Như vậy em hài lòng chưa? Tôi đã trả đủ cho em rồi đấy. Em cười lạnh, coi như tôi đã đưa mai táng phí cho anh rồi. Việt ở cùng em, tính cách em bên anh ta luôn mềm mại đáng yêu. Anh ta căn bản không thể tưởng được khi em lật mặt sẽ biến thành tình trạng này. Vì vậy anh ta đã ngu người luôn rồi, đứng ngây ra đó. Lòng kinh hãi chạy lên đỡ lấy Việt. Anh không sao đúng không? Chị đúng là đồ độc ác. Bọn em yêu nhau thì có tội hay sao? Từ đầu tới cuối, em đều không cảm thấy tình yêu giữa em và Việt có bất kỳ sai trái hay không thể nào chấp nhận. Bọn em yêu nhau, so với rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn nhiều năm, đều yêu nhau hơn rất nhiều. Em không muốn hiểu, chỉ muốn vì anh ấy mà một đời chờ đợi. Mong chị tác thành, chị cũng biết chị mới là người đến sau. Em vẫn cứ yên lặng lắng nghe, cảm giác thật giống như em mới là bồ, còn họ kia mới chính là vợ chồng. Nói phẫn nộ cũng không thể nào đủ, em cơ hồ muốn bóp chết Thẳng Long. Vừa ăn cướp vừa la làng khi đối diện với em tỏ ra ma lanh, từng câu nói có lực sát thương lớn. Không độc không ăn tiền, vậy mà trước mặt Việt luôn tỏ ra yếu thế, tỏ ra là kẻ vô tội. Còn em luôn trưng bộ mặt độc ác đủ khiến người ta chán ghét. Giờ này thật sự không biết nên nói cái gì. Một mực tự phấn lòng, cả em hận suốt cuộc là gì? Là Việt hay Thảo Long, hay là đồng tính luyến ái, hay là xã hội này? Không, cái em hận kỳ thực chỉ là bị cảm giác thống khổ khi bị vứt bỏ, bị buông tay, bị chồng ruồng bỏ, bị phá hủy cái gia đình mà em vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Việt không thèm để ý đến em, tay anh ta ôm cái đầu đầy máu tươi. Lòng dìu anh ta xuống dưới, em cứ như một con ngốc đứng trên lầu nhìn, đưa mắt không tự chủ được khẽ rơi xuống. Ra khỏi quán cà phê, em đeo một cái kính râm to, cúi đầu đi nhanh về phía xe, đảm bảo không ai nhìn thấy người phụ nữ ngốc này rơi nước mắt. Em về nhà, điên loạn ném hết đồ của Việt ra ngoài. Em không muốn một giây nào nhìn thấy chúng nữa. Thế nhưng mọi thứ lại chỉ càng làm em thêm đau lòng. Tận sâu trong tủ quần áo là một cái hộp nhỏ, dường như là nơi lưu giữ mọi bí mật của anh ta. Một lá thư viết cho Long nhưng không gửi đi, nhắc đến em như một kẻ đáng kiếp. Anh không thích cô ấy, em cũng biết mà. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, áp lực gia đình quá lớn. Anh lại là con một. Em cũng biết gia đình anh cũng chỉ còn vỏ bọc, cho nên cần cô ấy, anh phải kết hôn. Nhanh một năm, chậm hai năm sẽ ly hôn. An là cô gái lý trí, mọi thứ sẽ đơn giản nhanh thôi. Em hùng hăng ném mạnh quyển sổ còn lá thư chưa kịp gửi khốn nạn kia xuống đất. Bên trong là một bức ảnh rơi ra, bức chụp chung màu trắng đen. Biểu tình không nhịn được cười, đứng bên cạnh một thiếu niên đang làm ra bộ dáng quái đản. Không thể nói được có bao nhiêu hạnh phúc, cho dù thời điểm cùng em chủ kết hôn, Việt cũng chưa từng thả lỏng tự nhiên. Đây chính là ái tình mà họ nói hay sao? Còn em chính là kẻ thứ ba chen chân vào. Trong cặp mắt em đã hoàn toàn tĩnh mịch, giống như cánh đồng quê hoang vu cách đây hàng ngàn năm, vĩnh viễn không thể một lần nữa nở rộ bất kỳ đóa hoa nào. Cuộc hôn nhân này có lẽ nên dừng lại thật rồi. Em sau hai tiếng náo loạn, đầu óc cũng đã thanh tỉnh trở lại. Trong đầu nghĩ, làm sao bây giờ, nếu không thì chia tay. Nhưng cái ý nghĩ chia tay ấy chỉ loáng thoáng hiện ra trong đầu, sau đó em lại nhắm mắt bỏ qua. Em cùng Việt cũng nhiều lần khắc khẩu, hai người tính cách ít nhiều có điểm bất hòa. Nhưng mà đến tận bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ nói hai chữ chia tay. Rõ ràng bản thân lớn lên không tệ, cũng là người có chút nhan sắc, học thức cũng hơn người, lại là chủ cửa một cửa hàng thời trang lớn. Người theo đuổi cũng phải kể đến trăm người, vậy mà đi thua một thằng con trai. Ví dụ mà bồ của Việt là một cô gái ngực to mông cong thì em có khi sẽ cam chịu. Đằng này, thua gì thua, nhất định không thua tình trường. Đúng lúc này, di động đột nhiên chấn động, là Việt, nội dung rất ngắn, nhưng mỗi chữ tựa như một con dao. Chúng ta chia tay đi. Em nghe được tim mình như vụn vỡ ra thành trăm mảnh. Em trước đó cũng xác thực có nghĩ đến chia tay, nhưng mà không ngờ nhanh như vậy. Chữ được đã ấn rồi nhưng vẫn nhùng nhằng ở phím gửi, bản thân không muốn gửi đi. Có lẽ đầu dây bên kia đã đợi quá lâu nên trực tiếp gọi điện đến. An. Em cố gắng đè nén tiếng khóc. Gì? Đầu dây bên kia do dự một chút, cuối cùng cũng nói, chúng ta chia tay đi. Âm thanh của Việt tựa như độc dược, từng giọt xâm nhập vào cổ họng của em. Rất đau, sau đó như là có gì đó ngọt ngọt trong miệng. Một mùi tanh nồng đã xộc lên cái mũi, phải chăng đây chính là cái câu tức đến hộc máu mồm trong truyền thuyết vẫn hay nói đến. Miệng cũng chuẩn bị thuận theo nói, được. Nhưng mà lại nghe âm thanh của kẻ bên cạnh Việt. Chị ta có đồng ý chia tay không? Em rất dễ dàng nhận ra giọng nói này, cảm thấy sáng tỏ. Câu chia tay đến nhanh như thế cũng phải có lý do của nó. Em cười nhạt. Tiếc quá, tôi mặc dù cũng chán ghét anh ta đến tận xương tủy rồi, nhưng mà lại chưa có ý định ly hôn. Mà tôi có ly hôn thì cậu cũng đâu có kết hôn với phía được. Hay các người định trốn đi Canada kết hôn? Như thế nào là việc của chúng tôi? Anh ấy đã không có tình cảm với chị, việc gì phải miễn cưỡng? Áo không thể mặc được nữa, vẫn có thể đem ra để chùi chân, chủ quyết không để kẻ khác mang mặc lại. Cái đồ người thứ ba không biết xấu hổ, cô nói ai mặc lại, cô mới là đồ mặc lại. Em nghe xong câu này phá lên cười. Ai mới là người thứ ba? Ai cùng anh ta đăng ký kết hôn? Ai được xã hội công nhận? Ai được cha đưa mẹ rước về? Mày nói xem. Cô... Không phải cô gì cả, tôi quyết không ly hôn. Các người nghe chưa? Có giỏi vác mặt về đây hay ta thẳng thắn xem. Đừng rụt cỏ như rùa. Còn mày nữa, thằng nữ không ra nữ, nam không ra nam kia. Đừng ngồi xổm bên cạnh trực như chó xem tát ao nữa. Loại như mày tao xử lúc nào cũng được, nghe chưa? Thành âm của em không lớn không nhỏ, lại vừa đủ cho hai người kia nghe được. Phía sau chuyển đến tiếng vang rầm rầm, tựa như thanh âm cánh cửa kia bị một con cá thật lớn đâm nát. Thẳng Long hẳn tức đến cơ hồ mất lý trí luôn rồi. Em tắt máy, vừa nãy nói rất thoải mái, nhưng đến khi cúp điện thoại, trong đầu toàn bộ đều trở nên trống rỗng. Em nhìn nhìn thời gian tin nhắn kia của Việt, vẫn có chút không tin nổi. Vừa định chợp mắt một chút, lại nghe có tiếng chuông cửa liên hồi. Em ảo não lòng nước mắt ra mở cửa. Là con Hoài. Vào đi. Tỏ lo cho mày quá nên đến đây xem mày thế nào. Chưa chết được. Nhưng mà sao? Là tao bị anh ta đòi ly hôn. Thời điểm nói ra những lời này, em bỗng nhiên nhịn không được mà lập tức bật khóc. Nước mắt từng giọt chảy xuống, trong ngực rầu rĩ giống như có một khối đá thật to đè lên, lại cố tình tìm không thấy trái tim bị quẳng đến nơi nào rồi. Vào nhà đi, có gì từ từ rồi nói, mày đừng dọa tao sợ. Còn Hoài dìu em vào nhà, em xuống bếp lấy cho nó một cốc nước mát, đột nhiên xương sườn lại dâng lên một trận đau đớn. Vùi tay một cái, cốc rơi xuống đất, cả người cũng đau đến mức phải vịn vào bếp. Còn Hoài ở trên nhà lao xuống, hốt hoảng đến độ lắp bắp. Đứng yên đấy, tao đi lấy chổi, hót hết mảnh vỡ ra, không cẩn thận gì cả. Sau khi thu dọn xong đống tàn dư kia, con Hoài đỡ em lên nhà. Nó suy xoa. Tao chưa lấy chồng có khi lại sáng suốt đấy mày. Chứ lấy chồng đau đớn trăm bề, mang thai sinh con, thiệt thòi đủ thứ. Lại vớ phải thằng chồng không ra gì, thì thả không lấy. Mày vẫn còn trẻ, đi sai đường thì đi lại. Yêu sai người cũng có thể chọn lại. Ừ, mà lão ấy mủ hay sao? Mà lại đi yêu cái thằng ẻo lả, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ừ, con này điên rồi. Hay mày đặt chế độ tự động trả lời tao thế? Không. Việc gì mà phải khóc, người đã chết rồi, cố nén bi thương. Hả? Tao nói loại thằng đàn ông như lão Việt, sống thì cũng giống như chết. Mày đừng vì lão mà đau lòng. 8 chữ, không độc, không ăn tiền. Nếu không phải em xem như hiểu được lời con Hoài, em nhất định sẽ nghĩ nó dùng sai từ. Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này, nhưng mà vừa nghĩ đến Việt đã qua đời, bộ dạng nằm trong quan tài, em không nhịn được phì cười. Lời này của con Hoài mắng thật độc, khuyên cũng thật độc. Thật sự là người chết trong lòng em, Việt cần phải biến mất. Con Hoài một mực khuyên em phải vạch trần Việt, phải nói cho cả nhà anh ta, họ hàng nhà anh ta biết bộ mặt thật của anh ta. Nếu cần thiết, đăng bài lên Facebook, Zalo cho hai kẻ khốn khiếp kia không còn đường sống. Em chỉ cười, bởi lẽ kết hôn anh tình tôi nguyện, chẳng ai ép ai cả. Có phải bố mẹ Việt hay họ hàng anh ta bắt em cưới anh ta đâu mà bắt đền an phạ. Hơn nữa, mạng xã hội nhiều ý kiến trái chiều, xấu chẳng hổ ai. Cho nên suy đi tính lại vẫn là đóng cửa bảo nhau. Còn Hoài dãy này, còn bảo cái éo gì nữa? Hay là mày định bẻ cong thành thẳng hả? Hay là cầu xin anh ta để con có bố, chồng vẫn có tình nhân? Trong khi mày nhà sắc tiền bạc có kém cạnh ai? Vượt ra xã hội chỗ nào cũng sống. Cái loại nam nữ gì cũng ăn tất, thật sự quá ghê tởm. Mày mà dám cho anh ta cơ hội, tao cạch mặt mày luôn. Nên nhớ, con người đôi khi có thể mắc thêm nhiều lỗi lầm, nhưng có đôi khi chỉ cần sai một lần liền không có cơ hội phạm sai lầm nữa. Em mệt mỏi tựa vào cửa, thật sự thẳng cho đến bây giờ không nghĩ được gì nữa. Chia tay dễ dàng cho chúng nó quá, còn cứ ôm trong tay thì cũng giống như ôm một hòn than nóng, tay càng nắm chặt lại sẽ càng đau đớn. Mày về đi, chuyện vợ chồng tao khác tao sẽ lo, mày lo cho mày đi. Còn Hoài ảo não đứng lên. Vậy kệ mày đi, nếu buồn quá cứ dọn sang nhà tao ở. Được rồi. Em mệt mỏi vào giường ngủ một giấc đến trưa. Ngôi nhà hiện tại đang ở là của em, Việt cũng có một ngôi nhà khác, thỉnh thoảng em cũng có qua đấy. Nghĩ lại thấy bản thân quá thông minh, khi anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi, khi cần thì đến nhà nhau. Thật ra là nhà Việt gần công ty anh ta. Hơn nữa, Việt thực sự là bề bộn nhiều việc. Mỗi tháng thường phải có 1-2 tuần bận đến không thấy bóng dáng. Em thì nghĩ anh ta cũng không có thừa tinh lực đi suy nghĩ về những thứ ong bướm mây mưa kia. Lại là người cầm lái của một công ty, bận rộn là đương nhiên. Cho nên nhà anh ta ở cũng tiện. Nghĩ đến thảo cảnh, nếu như em đang ở nhà Việt, không chừng đêm qua, có lẽ đã bị thằng Long tống cổ ra khỏi nhà cũng nên. Nhưng mà bên đó còn phải vật dụng và cả cái xe SH nữa, nhất định không để thằng Long chiếm tiện nghi được. Cứ nghĩ đến là sôi máu lên rồi. Em tức tốc bắt taxi đến đó, Giờ này chắc chắn Việt và Thẳng Long đã đến công ty, đi lấy đồ là tiện nhất. Em đến chỗ nhà Việt mở cổng, lại còn ngó trước ngó sau, y như người ăn trộm. Lúc lên đến phòng ngủ, vừa mở cửa đã bị dáng người trên giường làm cho giật bắn người. Thẳng Long mặc đồ ngủ, đang nằm trên giường lả lơi. Nó liếc thấy em, cũng không buồn ngồi dậy. Chị đã bị đá, còn đến đây làm gì? Đáng tiếc quá, anh Việt không có nhà. Đến lấy đồ, biết anh ta không có nhà nên mới đến. Đừng có lấy cớ, nhà của Việt, đồ nào của chị, chẳng qua muốn nhân cơ hội đến lấy lòng. Em mặc kệ Thẳng Long nói, xông vào trong tủ quần áo, lấy mấy bộ đồ ngủ và chìa khóa xe máy. Chị đứng lại cho tôi, bỏ lại cái chìa khóa xe máy. Xe nào của chị, cái chìa khóa nhà nữa, trả đây. Thằng kia, mày bảo tao đứng, tao liền đứng hay sao? Tao cũng không phải đồng loại của mày. À, mày nhắc, tao mới nhớ, cái chìa khóa là anh ta cho tao. Nhưng mà bây giờ cầm làm gì cho bẩn tay? Loại bẩn thỉu như thế, tôi nhất nên ở trong ống cống nhà vệ sinh đi. Em cầm chìa khóa trên tay, đẩy Thẳng Long sang một bên, xông thẳng vào nhà vệ sinh, ném chìa khóa xuống xả nước. Thẳng Long lao tới, giật áo em kéo rách một mảng lớn. Mày buông ra, tiếc quá, chút xuống ống cống mà nhạt đấy. Không buông tay tao ra, tao gọi công an đến đấy. Mày nghe cho rõ, đây là nhà chồng tao, cũng là nhà tao, mày chỉ là kẻ ngoại đạo. Hơn nữa, mày còn có ý định sàm sỡ tao, cho nên mới xé rách cả áo tao. Chị mau cút đi, đừng bao giờ đến đây nữa, tôi không muốn thấy mặt chị. Tao chỉ đến lấy những đồ thuộc về tao, còn thằng chồng tao, nếu mày thích cứ việc dùng, vì với tao mà nói, đồ lót mà đã mặc chung rất dễ mắc bệnh, mà tao thì không muốn chết sớm. Nhưng mà tao sẽ không chia tay đâu, để chúng mày cứ phải cả đời lén lút với nhau, phải nhìn sắc mặt tao để sống. Em đem theo mấy đồ tư trang vừa gom đi ra cửa, Thẳng Long lao theo đòi kiểm tra đồ. Em trong cơn giận dữ liền hung hăng đấm một quyền vào bụng Thẳng Long. Em thoạt nhìn tiểu thư khỏe các nhưng lại học karate 7 năm ở lò Bảo Long. Nhắm trúng bụng Thẳng Long vừa vặn đánh vào dạ dày của nó. Đau đến mức khiến nó trong bụng như sông cuộn biển gầm, ứa cả mồ hôi hột. Đau. Em vờ như không thấy, vẻ mặt mỉm cười phất tay liền một cái, tát lên trên mặt Thẳng Long. Bốp. Muốn động thủ hay muốn nói gì thì nhanh đi, tao không có nhiều thời gian lãng phí với mày. Thẳng Long lúc này rút điện thoại ra gọi cho Việt, vừa gọi vừa khóc. Cô ta đến cướp đồ, còn khinh rẻ, chửi mắng và đánh đập em nữa. Em mau về xem, cô ta không có năng lực giữ lại trái tim anh, nên đến tìm em tính sổ đấy. Em lạnh lùng nở nụ cười, xông tới sửa điện thoại hét vào trong. Nó là đàn ông, cao trên 1m8, tay chân to khỏe, con đàn bà như tôi làm được gì? Chỗ tao đánh mày đâu, còn đau hay không? Mày đưa tay, đưa mặt mày đây. Bình tĩnh đi, An, cả Long nữa. Em không thể nghe Việt nói nữa, quàng điện thoại xuống sàn, màn hình điện thoại của Thẳng Long vỡ nát, văng ra từng mảnh. Thẳng Long lập tức bắt đầu sợ hãi, lần đụng mặt trước đó không có cãi nhau ngay tại trận với em, nên không biết em lại khỏe như thế, nhất là thể trạng khi đang mang bầu. Lúc này, sắc mặt em ác liệt như vậy, trời mới biết sẽ thế nào nữa. Cút. Thẳng Long sợ hãi đứng nép một góc. Em túi lớn túi nhỏ xách ra ngoài, điện thoại không ngừng run lên. Là Việt gọi. Em mặc kệ, đút chìa khóa vào ổ. Chia xe SH đi chậm rãi, nhưng mà gió thổi vào mắt, khiến em ê ẩm đến cơ hồ không mở mắt ra được. Em cũng không biết tại sao có thể về nhà an toàn được. Nói thật, mấy thứ đồ để bên kia, kẹp tóc, đồ ngủ thì đáng mấy đồng. Chẳng qua tức quá thì sang lấy cho bã tức. Quảng đống đồ tệ hại kia vào trong xó tủ, nghĩ đến khi nãy đánh Thẳng Long được 2 cái, tâm trạng em dường như thoải mái hẳn ra. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, sau đó theo thói quen pha một cốc sữa bầu ra hè hóng hát. Em vui vẻ mang theo tai nghe bật mấy bài nhạc của Mỹ Tâm lẩm bẩm hát theo, mà liêm dìm ngắm cầu nhỏ nước chảy quanh hòn non bộ, mà cho chạm vạng gió thổi qua thân người mình, nóng bỏng mà thiểu đốt lồng ngực. Đấy đã là ngọn gió cuối hè. Lúc đang phiêu theo nhạc, bỗng nhiên bị giật phát cái tai nghe. Em giật mình, Việt đã ở bên cạnh từ bao giờ, vẻ mặt anh ta dường như rất giận dữ. Em ngồi dậy, chỉnh lại áo ngủ chỉnh tề, không khỏi nụ cười trào phúng. Sao, tôi để lấy đồ nên anh cũng phải về để lấy lại hay sao? Nếu vậy đồ nào của anh thì lập tức dọn vào rủ cút. Còn nữa, nếu muốn nhắc đến vấn đề ly hôn thì khỏi, vì tôi đang suy nghĩ xem nếu ly hôn phải có những điều khoản gì. Tôi mất cả đời con gái thì cũng phải bù lại cái khác. Kẻ kinh doanh không thể lỗ vốn được. Anh cần nói chuyện nghiêm túc với em. Vậy tôi đang không nghiêm túc à? Trong chuyện này, người có lỗi là anh, Long không có lỗi. Xin em đừng đối xử tàn nhẫn với Long như vậy. Sao đánh cậu ấy ra nông nỗi ấy? Long rất đáng thương, từ nhỏ đã không có bố mẹ, cho nên tính cách có phần ngang ngược một chút. Nhưng em ấy cũng chưa làm gì để đáng bị như vậy. Em nghe Việt nói câu này, chỉ hận khi nãy không tát thêm cho thằng Long vài cái nữa. Và với tính cách cực đoan rẻ rách của thằng này, em chắc chắn một điều rằng nó vừa có màn, chí phèo sạch mặt an vạ, vì đằng nào chẳng mang tiếng là tàn nhẫn đánh đập người ta. Thật hối hận. Thằng đó vì không có bố mẹ giáo dục, cho nên tâm hồn khuyết thiếu, mới biến ra loại cặn bã như thế hả? Còn anh, làm ơn lắp dùng tôi cái não đi. Tôi đang mang bầu, tôi cao 1m62, tôi làm cái gì được? Tôi đang nghĩ anh và thằng đó ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã, hợp nhau quá. Mà thằng đó gầy như que củi khô, hai má hóp lại. Phải chăng là bị HIV? Anh cũng nên kiểm tra sức khỏe đi, tôi lo thay cho anh rồi đấy. Việt bị em chọc cho tức điên lên, anh ta hét lên, đủ rồi. Anh không phải đến đây để bênh vực tình nhân hay sao? Muốn đánh hay mắng tôi thì làm đi. Những lời anh nói với tôi đều để rõ lập trường tốt đẹp của anh, tình cảm già dào. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi tình nguyện làm người vô tình vô nghĩa, cũng không cho phép người của tôi nằm lên giường với thằng khác. Thằng Long đau một chút, anh đau một chút, như thế tôi mới dễ chịu. Em quá quát lắm rồi đấy An. Tôi quá quát sao bằng anh được? Anh và thằng kia tốt nhất cứ ngồi đấy đợi báo ứng đi. Đối tệ với con An này một thì con An này đến gấp 100 lần. Nhớ cho kỹ nhá. Đồ của anh thì biến vào trong thu dọn vào cút đi. Nếu không tôi ném ra ngoài vườn cho con Mum nó làm chăn đấy. Thằng đĩ đực và một thằng tiện nhân. Hai thằng sống trong chuồng heo còn trách người khác chửi mình hôi thối. Bốp. Việt tát rất mạnh tay. Mặt em có chút sưng lên, bị đánh cho choáng váng. Vài phút sau nữa, nửa bên mặt nhanh chóng sưng to, lỗ tai cũng ong ong. Em cũng không thể tin được nhìn anh ta, mắt mở to đến độ có thể kẻ chết một con ruồi. Đôi mắt dần dần đỏ lên, nhưng mà cũng chỉ là đỏ lên mà thôi. Em quyết không cho phép bản thân khóc trước mặt Việt. Tháng 6 thời tiết rất nóng, nhưng em lại cảm thấy khí lạnh từ trong trái tim chảy tràn ra đã đem toàn bộ thân thể đông lạnh, khiến em không thể động đậy. Đến giờ vẫn không tin là bị Việt đánh. Việt bỗng nhiên có chút chột dạ. Em đừng trừng mắt lên, là tại em ép anh. Em nuốt nước bọt, đem nghẹn ngào tắc tại cổ họng nuốt vào trong bụng, thanh âm trong trẻo chậm rãi nói. Tôi không trừng mắt nhìn anh, tôi chỉ là muốn mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ. Đây chính là người đàn ông mà tôi định tin tưởng cả đời hay sao? Việt há miệng thở dốc, nhất thời không nói nên lời. Em cười đến khinh thường, cũng đem toàn bộ khí lực của bản thân đạp một cái thật mạnh vào giữa ngực anh ta. Mạnh đến nỗi cả người em cũng bị nghiêng qua một bên. Việt bị bất ngờ, lảo đảo, ngã khuỵu xuống đất, liên tục ôm ngực. Em lúc này cũng dại cả người, còn định lại gần đỡ anh ta dậy. Nhưng mà sau đó nhớ đến hai cái tát kia, một chút lão chắc ẩn cũng không còn. Anh ta giống lên. Giờ thì anh đã tin là Long nói thật. Chưa lúc đến đây anh còn hoài nghi, vì trong mắt anh em là cô gái nhu mì hiền lành, điều bộ luôn rất khoan dung. Anh đau không? Đau, thật sự rất đau. Vậy là tốt rồi, nếu không đau thì mất công tôi đánh hay sao? Em, con người em hôm nay anh mới nhìn thấu. Còn tôi bây giờ cảm thấy có chút hối hận. Hối hận vì đánh anh và thằng đó chỉ tổ làm bẩn chân tôi và đau tay tôi. Anh đến từ đâu thì cút về đó cho tôi. Việt bị em làm cho tức đến đau cả răng, hùng hăng đá thúng đụng nia. Anh ta từ trước đến nay võ mồm không lại với em, hôm nay lại càng không. Dọn đồ đi, thứ nào không dùng thì vứt đi, tránh để tôi thấy ngứa mắt. Chìa khóa thích thì giữ lấy, còn không vứt đi mai tôi thay cái mới. Việt cầm chìa khóa ném mạnh xuống đất. Cạch. Em mặt không biểu cảm nhìn anh ta. Nhanh lên. Em nói xong, cười nhạt nhìn về người đối diện đang khiếp sợ cùng phẫn nộ kia. Việt khẽ cán môi, không lời nào để nói. Em và anh ta cứ như vậy trừng mắt nhìn đối phương. Rất lâu sau, anh ta mới nói. Đồ tôi để chỗ cô, bây giờ cũng không cần nữa. Cô tùy thời có thể đem đồ vật bên trong vứt đi. Nếu như cô ngại, phiền tôi thuê người vứt hộ. Được, vậy đợi cho con Mum. Rẻ sách thì cũng chỉ nên để chó lót tổ thôi. Em dám. Anh vẫn không hiểu tôi à, Việt? Tôi khi nào hỏi ý kiến của anh, tôi chỉ là thông báo cho anh biết. Việt không thèm đáp lại lời em, hắn mang theo chút bất lực rời đi. Em quay vào nhà, mở tủ ra, lôi đống áo sơ mi ném ra ngoài. Thế nhưng lúc này em lại không nỡ bỏ. Những ký ức tưởng trân trọng chưa kia, nhớ đến một lần lại một lần thêm đau. Em nghĩ nếu như Việt cuối cùng không bỏ xuống được, vậy em ít nhất cũng có những ký ức này để an ủi. Ai bảo lúc này trong lòng em vẫn còn yêu anh ta kia chứ? Em ra đóng cổng, trong lòng đau xót, thở dài một hơi thở sâu. Sớm biết không nỡ bỏ đồ anh ta như vậy, em hẳn là đánh anh ta thêm mấy quyển nữa. Thật lỗ vốn mà. Tối hôm ấy, con Hoài gửi tin nhắn Facebook cho em là anh nó chụp màn hình status của Thằng Long. Hôm nay bị chó cái đang mang thai, hung dữ cắn vào mông, đau không chịu được. Thiết nghĩ có nên đi tìm phòng trích ngừa dại hay không? Anh em đồng dâm cho ý kiến. Con Hoài gửi xong còn làm mặt cười ha ha trêu em. Mày chết chưa? Bị thằng đĩ ví là con chó cái. Em hỏi con Hoài sao có cái tút đó thì mới biết nó từ hôm đánh ghen về đã ngầm theo dõi phây Thằng Long. Ngày ra vào vài chục lần để lấy tin tức. Em phục con Hoài xa đất luôn. Mấy chuyện ngầm theo dõi người như thế này em chịu. Em nhìn cái ảnh con chó cái với cái tút mà em tức muốn chết. Lúc này còn ngu ngu sờ lên mặt xem có giống không mới hài. Chắc chắn là thằng khốn này cố tình úp lên để chọc ngoáy em đây mà. Được rồi, đã không thèm đụng đến nó lại trêu máu em lên. Để đáp trả nó, em cũng đăng một cái tút. Muốn cho người ta chỉ dạo thì cố gắng mà làm thụ đi. Đồng tính luyến ái không ghê tởm, nhưng mà chính mày đang làm bẩn thế giới của mày. Quả nhiên vừa đăng tút lên, bạn bè và bình luận lao sao nhất là con Hoài không tiếc lời mà xác phỉ nhổ vào cái thằng thụ khốn khiếp nào đó. Thằng Thong cơ chừng cũng rình rập Facebook em, cho nên hơn 10 phút sau, thằng nhân tình không não của nó đã gọi điện đến hỏi xem em muốn gì. Muốn gì thì hỏi Thằng Long, con này đã không thèm đậu đế rồi. Nó còn bảo ai là chó cái cắn mông nó. Anh không dạy được nhân tình của anh thì để tôi nhờ giang hồ dạy cho. Con này đang có thai, đừng làm con này tăng sông lên. Tôi cho cả nhà anh bay nóc luôn. Bằng không, để tôi thử bị thương cho anh xem. Việt ở bên kia đầu dây cũng kinh hoàng hô lên. Em, đừng làm bừa. Vậy sao em không nói với anh? Tính em ấy hiếu thắng, em nhường em ấy một chút thì đã sao? Anh sẽ nói long xóa tút, em cũng thế. Ngay cả rẻ chủi chân, tôi cũng nhường nó rồi đấy thôi. Anh và nó còn muốn cái gì nữa? Cút cho tôi. Từ nay cũng đừng đem cái giọng thối như chuột chết 3 năm ấy mà nói chuyện với tôi, ô nhiễm môi trường. Em nói xong câu này cũng cúp máy, kệ anh ta, gọi em mấy cuộc nữa, em cho luôn vào danh sách đen. Em giơ tay lên, xoa xoa huyệt thái dương, lại từ từ thở hát ra. Trên người không ra là đau chỗ nào, có lẽ không phải đau mà là không thoải mái, chỗ nào cũng đều không thoải mái, từ lỗ chân lông cũng đều không thoải mái. Trước kia cho rằng mình chậm mà chắc, vớ được người kia cũng coi như là duyên phận. Nhưng mà bây giờ cảm thấy duyên phận này phải gọi là nghiệp chướng mới đúng ấy chứ. Việt gọi xong lại đến con Hoài, nó oang oang trong điện thoại. Đáng đời thằng ấy, cho nó đọc bình luận xong, tức không đi vệ sinh được mất. À còn nữa, hôm nay tao gặp lại Huy đấy, anh ấy còn hỏi thăm mày. Tuy rằng đã trôi qua rất nhiều năm, tâm tình thầm mến trước kia đã sớm không còn, nhưng mà mối tình đầu mang theo chút màu sắc mông lung tốt đẹp luôn có thể dễ dàng khiến nội tâm mọi người đang theo chờ mong. Em cũng không tự chủ được. Nghe con Hoài nói, thậm chí còn thấy tim đập nhanh hơn. Anh ấy đã về rồi à? Ừ, Bảo hối hận vì đã để mất mày. Chưa có lấy vợ, nếu có thể thì đến với nhau đi. Mày điên à? Biết đâu, anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Ngủ đi, mày điên ít thôi. Em cúp máy của con Hoài. Đêm ấy tự nhiên lại mơ thấy mình gặp lại ông Huy kia, lại còn được ông ấy hôn mới chết. Đáng tiếc chỉ là mộng. Điều em không ngờ được là tút phu vơ đấy kinh động đến cả mẹ chồng em, quên mất là bà cũng dùng Facebook. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng, bà đã tức tốc ở cổng nhà em. Chuông ấn inh ỏi, em ra mở cửa cũng có chút ngạc nhiên. Mẹ, mẹ đến đây làm gì sớm thế? Vào nhà rồi nói. Vâng. Mẹ chồng em vào nhà, bà ngập ngừng mãi, muốn nói gì lại thôi. Em cố gắng đợi xem bà nói gì, nhưng mà mãi không thấy đi vào chủ đề chính. Tính em thẳng thắn, em là luôn một câu. Có gì muốn nói thì mẹ cứ nói, tính con hay tò mò, mẹ lại lấp lửng. Có phải hay không thằng kia lại quấy phá vợ chồng con? Mẹ nói gì? Em nghe bà nói câu này cũng kinh ngạc không kém, vốn nghĩ họ không biết chuyện gì xảy ra. Bản thân em lại còn cao thượng muốn che giấu hai bên nội ngoại, sợ họ tăng sông mà chết. Như là bố mẹ Việt, nhưng mà em bây giờ mới chậm rãi khôi phục tinh thần. Hóa ra ai cũng biết, chỉ có em là con ngu trong mối tình chất đầy tội lỗi của họ, một vật thế thân không hơn không kém. Mẹ đã biết chuyện này rồi, vậy hóa ra mọi người cố tình sắp tâm để lừa con, có đúng hay không? Vì sao? Mẹ xin lỗi, thằng Việt cũng đã hứa với mẹ là sẽ quên thằng Long kia đi rồi. Mẹ cứ nghĩ... Mẹ nghĩ cái gì? Mẹ nghĩ con có siêu năng lực bẻ cong thành thẳng ư? Vì cái suy nghĩ của mẹ mà mẹ có biết hay không, hại một đời của con trong vũng bùn nhảy nhụa này. Con đã cố gắng nghĩ cho các người, nhưng mà sự thật là các người không hề nghĩ cho con. An, mẹ xin lỗi con, cả gia đình mẹ có lỗi với con. Mẹ hãy dùng cả đời còn lại mà ăn năn, thầm tông con sẽ không tha thứ cho mẹ. Mẹ về đi, con mệt rồi. Mẹ chồng em kiểu sợ em bỏ về ngoại hoặc là đưa cháu trai bà ấy đi trốn, nên mà dù bị em phũ như thế vẫn ôn tồn. Phụ thằng Long, con cứ để mẹ xử lý. Thằng khốn nạn này cứ bám giết lấy thằng Việt không tha. Tùy mẹ, con chẳng muốn quan tâm đến hai người đó nữa, chỉ muốn giữ tinh thần để cái thai khỏe mạnh thôi. Mẹ chồng em ngồi tại nhà điện thoại đến công ty. Ngày hôm nay bảo cậu Long thu dọn đồ, cậu ta bị cách chức tạm thời. Tiền lương tháng trước ngày mai kết toán phải không? Cậu ta không được nhận. Có thể, nhưng mà bình thường thì không như nhị gì cả. Mẹ chồng em nghe trưởng phòng tài vụ nói như vậy, tức giận rít gào nói. Tiền lương cậu ta toàn bộ đều bị trừ, một đồng cũng không đưa cho cậu ta. Nếu cậu ta có dị nghị thì bảo cậu ta đến tìm tôi. Chút đạo đức nghề nghiệp còn sót lại của trưởng phòng tài vụ dưới tiếng hét của mẹ chồng em liền biến mất sạch sẽ. Liên tục nói, vâng vâng, tôi đã biết. Nói xong, bà dường như vẫn chưa hết cơn tức giận, lại gọi tiếp cho một ai đó. Xử sạch sẽ thằng Ôn đó cho tôi, cho nó ngửa mặt không được, cúi mặt không xong. Em ngồi một bên nãy giờ nghe hết, trong lòng cảm khái mẹ chồng. Bà ấy ít ra vẫn còn có chút lương tâm, lại có chút thương xót cho số phận không may mắn của thằng Long kia. Ai bảo nó chỗ sáng không đi, đâm đầu vào ngõ cụt, đáng đời. Em không có diễm phúc được chứng kiến chuyện gì xảy ra với thằng Long, nhưng mà một đứa bạn làm trong công ty của Việt dặm mắm thêm muối buôn xưa lê với em kể. Mẹ chồng em tới công ty một hai đòi tống cổ thằng Long đi. Việt không đồng ý, bà tang sông ngất xỉu ra đấy, hiện đang được nằm viện. Thằng Long thì bị người ta tạt mắm tôm đầy người ngay trước cổng công ty. Còn bé kia khoa trương rằng âm thanh chửi bới choáng ngợp bầu trời. Thỉnh thoảng còn có trứng gà ném thẳng vào trước cửa xe. Xe cứ như thế bị ngăn cản, không có cách nào rời khỏi. Thằng này tính chó đều hay mách lẻo xếp, nên chả ai ra can ngăn, ai cũng lấy làm hả hê. Sau công an phải đến, thằng Long mới thoát khỏi ma trận mắm tôm, trứng gà. Nhưng mà xe đã vỡ nát kính. Em nghe xong lại cố tưởng tượng ra cảnh kia, cười đến đau cả ruột. Nhưng mà sau lại chột dạ nghĩ, ờ chết mẹ, bà mẹ chồng đang nằm viện, theo lý giờ phải đi chăm sóc chứ. Em biết kiểu gì Việt cũng đang ở đó, anh ta cố tình không gọi em, để biến em thành nàng sâu bất hiếu, dễ dàng lấy cớ đá em đi đây mà. Nhưng mà nếu đã như thế, sao có thể để anh ta đạt được mục đích thật? Nhưng mà nếu đã như thế, sao có thể để anh ta đạt được mục đích chứ? Em thay quần áo, ghé qua tiệm hoa, mua một bó cẩm chướng thật lớn. Mẹ chồng em được cái mê hoa, nhất là cẩm chướng. Hỏi thăm mãi mới ra phòng nằm của mẹ chồng em. Vừa bước vào cửa, đã nghe mẹ con họ nói chuyện với nhau. Em được cái tính tò mò, cũng đứng ngoài vểnh tai lên nghe. Nhưng mà mẹ à, em ấy rất đáng thương. Nhìn người mình yêu cùng một người khác bước vào lễ đường, nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người. Nỗi thống khổ như thế, vì con, em ấy có thể cam lòng để chịu đựng. Bây giờ em ấy lại đang bị bệnh, con không muốn lãng phí thời gian. Em buột miệng phun ra mắng. Đồ ngu, nó lừa anh đấy, bệnh cái con khỉ. May mà trong phòng không ai nghe thấy em nói. Thằng đó thứ đàn ông không ra đàn ông thì có gì tốt đẹp. Mẹ đã sai lầm khi tin tưởng con. Mẹ, con không cho phép mẹ nói như... Lời còn chưa dứt, một bàn tay mạnh mẽ tát lên mặt Việt. Em ở ngoài mắt chữ O, mồm chữ A dán mắt vào theo dõi tiếp. Mặt anh ta nhất thời bị đánh chết sang một bên, nằm ngón tay đỏ rực rõ ràng in trên đó. Quá đã, tuy rằng ai phụ ai cũng không bên nào dễ chịu, nhưng mà thời điểm đối phương xui xẻo, cảm giác đại thù được báo thật sự rất ác liệt nhưng cũng rất thỏa mãn. Con làm sao xứng đáng với tổ tiên của con ở trên trời? Ba con đang đi công tác, nếu không ông ấy băm vỏng con ra từng mảnh. Cái An đang mang thai, nó và cháu nội của mẹ có làm sao, mẹ sẽ không tha cho thằng kia. Con và An giận dỗi nhau là chuyện thường tình, vợ chồng son nào mà không từng cầm nồi lấy bát chọi nhau chứ. Chuyện này ai đúng ai sai cũng mặc, chỉ cần con trước hạ mình mềm giọng dỗ dành xin lỗi, tốn thêm chút tâm tư mà năn nỉ thì cũng như vậy mà qua đi. Còn thằng kia, nó bị bệnh sao không chết luôn đi. Mẹ, Long, con cút ra ngoài cho ta, cút ngay ra ngoài. Trong cơn nổi giận, bà dường như không còn sót lại chút lý trí nào, nói phiệt cút ra ngoài, thế nhưng tay lại liều mạng đánh liên tiếp vào ngực anh ta. Bỏ mặc cảm giác đau đớn trầm trọng trước ngực, anh ta cứ thế đứng yên để bà đánh chửi, không nói một lời. Em lại sợ có án mạng thì chết, vội vàng đẩy cửa xông vào. Mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khỏe chứ, đừng vì mấy chuyện kia mà phiền lòng. Con có mua hoa đến cho mẹ này. Em nói xong liếc nhìn Việt, con người em chính là có bản lĩnh như thế. Rõ ràng chuyện em muốn là A, nhưng lại có thể hết lần này đến lần khác, uyển chuyển đổi thành B. Sau đó mây trôi nước chảy mà kết luận, còn chờ người ta dập đầu tạ ơn. Việt hàm hàm sát khí nhìn em tưởng muốn ăn tươi nuốt sống. Chắc lòng thối của anh ta nghĩ mấy chuyện thất điên bát đảo này là từ em mà gây ra. Bây giờ lại vờ mèo khóc chuột. Mẹ chồng em chậm chạp thở dốc. Con là mẹ tư chết, con mới vừa lòng hay sao? An là một cô gái tốt. Đấy, con xem, lúc nào nó cũng biết suy nghĩ cho người khác. Con ly hôn nó để chọn thằng Long thì cũng từ mẹ luôn đi cho rồi. Con rõ ràng từng có bạn gái, nếu không phải thằng kia xuất hiện, có phải thằng kia cố tình quấn lấy con để mẹ lại tìm nó tí sổ? Lúc này thằng chồng em nó quỳ xuống. Ôi, giống như một bộ phim ngôn tình đại cầu huyết, kiểu nữ chính không được mẹ nam chính chấp nhận, nam chính quỳ xuống cầu xin. Bà mẹ có trái tim sắt đá mủi lòng. Sau đó cả hai nắm tay nhau bước vào thánh đường. Đoạn này nhìn y như xoài ca trên phim. Chỉ tiếc là người đang quỳ kia, IQ cùng EQ đều là chỉ số âm, là loại não tàn. Từng lời lẽ của anh ta cứ như đinh đóng vào tim em. Một con vợ đứng đấy bất lực nhìn thằng chồng xin mẹ cho yêu người khác. Mẹ, con thật sự thích em ấy. Em ấy cũng không phải loại người như mẹ nghĩ. Mẹ mặc kệ con nhiều năm như vậy rồi, tại sao không thể bỏ mặc con thêm một lần cuối cùng này nữa? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, mẹ không muốn nhìn thấy con nữa. Việt lê từng bước lặng lẽ đi ra, em nhìn theo bóng lưng của anh ta, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút khó nghĩ. Dù rằng anh ta đối với em rất tệ, dù rằng thằng Long cũng rất khốn hạn, nhưng mà có hay không, em đã sai khi chen chân vào cuộc tình của bọn họ. Dù sao em cũng nhìn thấy được cái gọi là chân tâm trong mắt anh ta. Em ở lại bóp chân bóp tay cho bà, hai mẹ con nói mấy câu chuyện chán ngắt. Một lúc sau, bà cứ bắt em về vì phụ nữ mang thai ở môi trường này không thích hợp. Lát có dì Lan sang trông. Em miếng cưỡng đi về, thế bà như già thêm 10 tuổi, lại càng xót xa. Trong lòng cũng có chút ý định thử cùng Việt nói chuyện thêm một lần, nhưng mà vừa có ý nghĩ đó thôi, đã bị hành động của anh ta thổi tung tất cả. Việt mặt mũi hung dữ, nắm chặt lấy tay em kéo ra ngoài hoa viên bệnh viện. Tay em bị móng tay sắc nhọn của anh ta làm cho sờ máu. Buông tôi ra, đây là bệnh viện, anh điên rồi sao? Mọi chuyện như thế này, em đã hài lòng hay chưa? Em còn muốn thế nào? Tôi à, tôi còn muốn anh tìm đất, đào một cái hố và chuẩn bị chôn thẳng Long xuống. Em là một cô gái thoạt nhìn thiện lương dịu dàng ấy, làm sao có thể dùng ngữ khí ác độc như thế để nhục mạ người khác? Tôi còn đầu ác hơn nữa, đối với những loại hình người dáng chó là cứ phải diệt. Em quá tàn nhẫn. Em nghe lời này của Việt không còn cảm thấy quá mức thương tâm đau buồn, chỉ còn lại cảm giác mất mát nhỏ nhoi. Bởi vì người mình đã từng yêu và bạn thân đã từng lùi sâu và tình yêu ấy đều đã không còn. Lúc này trước mặt em chỉ còn là gương mặt rất giống. Cứ như vậy đi, em cũng không để ý anh ta nói gì nữa. Nếu tình cảm sớm đã mục sữa thành một đống xác rưởi thì còn gì phải lưu tâm. Lục Căn thanh tĩnh, không yêu không hận, không sợ hãi, không buồn vui mới là tự tại giữa thế gian. Em nhìn anh ta, nói một câu không đầu không cuối. Kỳ thật, chúng ta từ ngày đầu tiên bên nhau, tôi đều lo sợ có ngày hôm nay. Việc nghe câu này của em, sửng sốt một chút, chờ anh ta ngẩng đầu lên nhìn thì em đã đi mất. Em vừa từ bệnh viện về nhà, đang loay hoay mở cửa thì bị ai đó bất thình lình kéo vào trong. Khi em định thần được muốn la lên, liền bị tát mạnh vào miệng mấy cái. Con khốn! Em bị tát đến bật máu tươi ra ngoài. Em lao đi vết máu nơi khóe miệng, cũng vừa kịp định thần kẻ lạ mặt nào ra tay với em là Thảo Long, mặt nó vô cùng hung ác. Em lùi lại mấy bước nhưng không kịp nữa rồi. Thằng khốn ấy nắm lấy tóc em sợi ngược lại, cho nên hẳn là chị em nên rút ra một vài kinh nghiệm, nhất là tóc tốt nhất cứ cắt ngắn đi, vì chẳng có ai nắm được tóc ngắn cả. Nó xít qua kẽ răng nói: con khốn nạn này, mày, chính mày đã hủy hoại tao. Em lúc này đã rơi vào thế yếu, lại lo cho cái thai trong bụng, cho nên có phần hoảng hốt lắc đầu. Con khốn nạn mày, cậu điên thở rồi, cậu nói cái gì tôi không hiểu. Mày đừng giả vờ, mày xui mụ già đó có đúng hay không? Chính là mày, công ty loan tin tao chính là tên đồng tính xấu xa, cầu dẫn người khác, có quan hệ với nhiều đàn ông. Chính bà ta uy hiếp Việt đuổi việc tao, cũng kêu người đến tống cổ tao ra khỏi nhà. Mày là con tiện nhân. Lòng sợ tóc em đau đến lợi hại. Em nước mắt đẻ nhem, chỉ biết cúi mặt xuống cầu xin. Tôi xin anh, tôi coi như cầu xin anh. Tôi thật sự không làm gì. Tôi đang có thai, đừng hại đến em bé. Tao liều mạng với mày. Mày và đứa con nghiệt chủng của mày đều phải chết. Tao bên Việt 5 năm, đắng cay ngọt bùi cũng từng đi qua cả. Lúc đó anh ấy mới nhận chức, 10 phần vất vả, thường xuyên mệt đến mức vừa về đến nhà là có thể vật ra đất ngủ đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà anh ấy cũng chỉ yêu duy nhất một mình tao. Nếu không phải bà già vô đạo đức đó đe dọa uy hiếp, chúng tao sẽ không có ngày hôm nay. Thảo Long nói những lời này, tay cũng đặt trên cổ em. Nó dùng lực rất mạnh, em thật sự cảm giác không thở nổi nữa rồi. Đúng lúc này có người hét lên: dừng lại, buông con An ra, bớ người ra. Mọi người lúc này nghe tiếng he kia cũng chạy đến khống chế Thảo Long. Em nhìn thấy con Hoài liền lao vào, nó khóc nức nở. Nếu khi nãy không có con Hoài hù mọi người thì có lẽ em đã không bảo toàn được tính mạng rồi. Không sao rồi, đừng khóc. Tao không phải khóc, là đang vui vẻ, cho nó ở tù mọt gông, sau này không bao giờ phải chịu đựng cái tên thối nát kia nữa. Để cho hai người bọn họ thiên trưởng địa cửu gieo họa cho nhau đi, tao rất vui vẻ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà em lại cảm thấy ngực mình đau tựa như bị người ta xé rách. Tao động đến tai và yết hầu cũng đau theo. Hôm nay phía còn để cả tình địch đến nhà để xử vợ hắn và cái thai đang hình thành trong người ư. Còn Hoài một mực bắt em tới bệnh viện kiểm tra, mặc dù em đã nói bản thân không sao rồi. Bên ngoài Thảo Long đã bị người dân gọi trật tự phường đưa lên xe. Cái tội của nó, nếu em muốn, có thể sẽ phải tù vài tháng đến vài năm. Định mưu sát người đâu phải chuyện đơn giản. Em đến viện kiểm tra, may mắn không sao, chỉ bị thương ngoài da một chút. Bác sĩ vì thế cũng cho về ngay. Em đứng ở cổng bệnh viện đợi con Hoài lấy xe trong bãi ra. Lúc này tự nhiên lại thấy có người bên kia đường nhìn chằm chằm vào em. Còn em cũng nhìn chằm chằm vào đối phương. Em sững sờ trong chốc lát, chậm rãi khôi phục lại tinh thần, lấy tay chà sát mặt. Rõ ràng là em không mơ người bên kia là Huy. Người này, năm đó khi em đang học đại học năm nhất trong chuyến dã ngoại cùng trường, giữa làn gió biển tanh mặn thổi tới, vừa ngẩng đầu liền thấy Huy mỉm cười. Em đang nghĩ định mệnh cả đời em là anh. Anh lúc đó đang cùng bạn học đi dạo trên cầu Nguyệt Viên. Mặc dù người trên cầu đông không tả xiết, nhưng anh lại nổi bật lên giữa đám người, khuôn mặt như tượng khắc, tựa như hạc giữa bầy gà. Sau đó bọn em yêu nhau, rồi không có sau đó nữa. Bởi vì sau đó anh ấy đã đi du học, em mỏi mỏi chờ đợi, cuối cùng trao thân cho Việt. Bi kịch hôm nay không chừng anh giải tiếp gây nên. Em đứng ngây ra đó, đối phương bên kia đường cũng chẳng biết khi nào đã băng qua đứng trước mặt em. Anh mang theo nét mặt bình thản như gió xuân. Chào em, đã lâu không gặp. Em trong đầu đang nghĩ thật sự trùng hợp như thế chỉ có thể gặp quỷ rồi. Vâng, anh đã trở về. Em đi đâu vậy? Đi khám bệnh. Còn anh, hẳn là chờ vợ anh ở ngoài này à? Không phải, anh chưa lập gia đình, em vẫn tốt chứ? Tốt, rất tốt. Lúc này đây, xe con Hoài đã ở phía sau. Em nhìn Huy nói, em phải về rồi. Ừ. Huy rất nhanh chân cũng rời vào trong, lập tức không nhìn thấy người nữa. Còn Hoài lấy xe ra, em mệt mỏi tựa vào ghế phụ. Đầu còn đang chín tầng mây mơ về cuộc gặp gỡ vừa nãy kia, đã bị âm thanh có phần khổ khốc của con Hoài kéo về. Mày định tính sao? Em nghe con Hoài hỏi cũng ngẩn ra đấy. Hả? Mày và Việt ấy? Tao cũng chưa biết nên làm thế nào. Con Hoài nghiêm túc nói, buông tay đi, trên thế giới nhất định có một người vẫn luôn chờ mày. Anh ấy sẽ vì yêu mày mà nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới. Mày có lẽ đang đi đường vòng, có lẽ là xuống nhầm nhà ga, hoặc có lẽ đang dừng bước nghỉ chân. Nhưng mà anh ấy vẫn đang ở trên con đường phía trước một mực chờ mày. Việc chỉ là một điểm dừng chân ở trạm ga bị nhầm nào đó thôi. Kỳ thật, ở một phương diện nào đó, em vẫn là một người cố chấp. Một khi em đã nhận định việc gì đó sẽ luôn kiên trì đến cuối cùng, cho dù chỉ có một chút hy vọng, em cũng sẽ đâm đầu vào làm. Cho dù biết điều đó là sai, em cũng phải bị đụng đến đầu rơi máu chảy mới biết được cái gì gọi là đi đường vòng. Tao không biết nữa, biết là đường vòng, nhưng chẳng hiểu sao lại vậy. Cứ để tao yên tĩnh phải không? Ừ. Hoài đưa em về, xe Việt đã đỗ ở đấy rồi. Con Hoài chán ghét định vòng xe đi, nhưng bị em ngăn cản. Chuyện nhà tao, mày để tao giải quyết, về đi. Nhỡ đâu anh ta giết mày thì sao? Không có chuyện đó đâu, mày về đi, có gì ta sẽ gọi. Nhớ gọi đấy. Em không nói gì với Việt, bình thản xuống xe con Hoài, cũng bình thản đi vào nhà. Việt đi theo sau em ngồi xuống bàn uống nước. Anh ta cũng ngồi xuống đối diện em. Có gì nói đi. Ai nà, xin em tha cho Long, chuyện lần này cũng đừng truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau khi cậu ấy tại ngoại, anh sẽ đưa cậu ấy đi thật xa. Em đi lên, cầm cái ly ném mạnh xuống đất. Choang. Vậy khi nó muốn giết con anh ở đâu? Sao anh không hỏi tôi và đứa con trong bụng tôi có an toàn không? Tôi không tha cho thằng đó, anh rõ chưa? Anh cầu xin em. Cầu xin à? Vậy quỳ xuống, cầu xin tôi đi, tôi tha cho. Được. Việt rầm một tiếng quỳ xuống dưới đất, thanh âm tràn đầy kiên định. Anh cả đời này chỉ cần em ấy, xin em hiểu cho. Trên mặt em giờ này chỉ toàn nước mắt, thế nhưng thần trí rõ ràng hơn ít nhiều, tỉnh táo nhìn anh ta đang quỳ dưới đất. Anh nghĩ xem có nụ cười không? Thằng đàn ông quỳ trước một con đàn bà thì thật đúng là một thằng hèn. Người sống cũng không chỉ vì tình yêu, còn có trách nhiệm, còn có gánh nặng. Mẹ anh có thể chịu được anh càn quấy phải năm bởi vì anh còn trẻ, Bà cũng coi như thời kỳ phản nghịch của anh chậm hơn so với trẻ con bình thường của nhà khác một ít. Nhưng mà cuối cùng bà vẫn mong anh nhất định phải quay về đúng quỹ đạo. Đây là trách nhiệm của anh đối với gia đình mà không thể trốn tránh. Anh hiểu chưa? Việt trầm ngâm một hồi lâu, sau đó cũng chậm rãi nói. Anh trước nay luôn rất được nữ giới hoan nghênh, cho nên gần như cũng không ai phát hiện sự thật là gay. Sau đó anh gặp Long, mọi thứ đều thay đổi. Tuy rằng lúc ban đầu là Long theo đuổi anh, tuy rằng ngay từ đầu em ấy cũng mang đến cho anh rất nhiều phiền phức, nhưng cuối cùng anh vẫn yêu em ấy. Đối với Long, anh không thể nghi ngờ là đặc biệt cố chấp, lúc nào cũng chỉ muốn giang tay bảo vệ. Long là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã chịu vô số thiệt thòi, cho nên khi em ấy yêu một ai đó, tính cũng trở nên cực đoan. Bản chất em ấy thật sự không xấu. Anh đứng lên đi rồi nói, đời này là thằng đàn ông, chỉ nên quỳ trước người sinh thành ra mình, chứ đừng quỳ trước mặt tôi vì một thằng đàn ông khác. Tôi thấy anh quá hèn yếu. Thứ hai, tôi nói anh nghe rõ. Anh nói thằng Long không xấu, vậy tôi là người xấu đúng không? Vì tôi dám chen ngang vào cuộc tình trái ngang của các người, có đúng hay không? Nếu đã xấu như thế, tôi đây sẽ xấu đến cùng. Việc làm của cả nhà anh thật sự vô đạo đức, đẩy con người ta vào vũng bùn, giờ lại tỏ ra mình là bị hại. Một chân đạp hai thuyền, hay lắm. Anh biết là anh sai khi thuận theo ý mẹ anh, nhưng mà tình huống là chuyện không thể miễn cưỡng. Mẹ anh lại sống chết muốn anh kết hôn, anh không còn cách nào khác. Vậy anh đã nghĩ hay chưa? Khi mình đã đặt bút ký vào đăng ký kết hôn, mình phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Có bao giờ anh nghĩ quên anh ta đi để cùng tôi vun đắp hay chưa? Chả có lẽ anh chỉ muốn kết hôn sinh con như mẹ anh nói, sau đó lẻn lút qua lại với Thảo Long và xem tôi như một cái bình phong. Thảo Long vốn muốn tất tay với tôi một ván bài, chỉ là nó chờ cơ hội. Chính còn hỏi bạn tôi mang tới cho nó cơ hội tốt như thế. Em, vậy tưởng tượng một chút, nếu có người bắt em yêu phụ nữ. Đủ rồi, ngừng cho tôi. Nhẫn nại của tôi đã đến cực hạn. Giữa hai người sau câu nói của em chỉ có trầm mặc. Việt hai tay nắm chặt vào môi, mãi mới có thể nói ra. Xin lỗi, anh sai rồi, nhưng mà vẫn mong em có thể bỏ qua cho Long. Anh đi chết đi, tôi nói thêm một lần nữa, cứ để pháp luật xử lý đi. Cậu ta làm sai, cậu ta phải chịu trách nhiệm. Coi như anh cầu xin em. Anh không muốn tôi vì quá tức giận mà tăng sông thì tốt nhất biến cho tôi. Tôi còn xem xét, bằng không thì đừng mơ. Nhanh cút cho tôi, bây giờ tôi còn phải đi kiểm tra cửa hàng. Mẹ con tôi phải dựa vào đó để sống, anh hiểu chưa? Bố nó đã chết, cho nên tôi phải nỗ lực gấp đôi. Việt đầy mắt tuyệt vọng rời đi, em nhìn theo cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu như ai đó từ rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ sẽ hiểu cảm giác của em bây giờ. Cảm giác đó không mấy dễ chịu, như bản thân đang bị thế giới này ruồng bỏ vậy.